Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà phù thủy ngẩng đầu nhìn tôi và nói với vẻ mặt phức tạp. Đây căn bản không phải là cổ độc. Nó là gì? Làm sao có thể không phải? Tôi rõ ràng thấy được một con bọ xuất hiện ở trong mũi Long Vũ. Tôi cũng cảm nhận được nó bằng hơi thở của mình. Rõ ràng chính là một con bọ. Phù thủy bà xoay người đi ra ngoài. Không nói gì, chỉ bắt đầu nấu cháo. Dùng gạo nếp nấu cháo. Cuối cùng rắc bột đỏ lên cháo đã nấu. Phù thủy bà, rốt cuộc là cái gì? Cháo gạo nếp, tôi có chút sốt ruột. Tôi không phải nói cháo này, ý tôi là bột đỏ này là rết đỏ ta nuôi. Nó cực độc, tuy nhiên, nó có thể tạm thời trì hoãn cái chết của Long Vũ. Tôi nhìn thấy phù thủy bà bưng cháo nếp đi về phía Long Vũ. Tôi nắm lấy cháo gạo nếp này. Có chút tò mò, phù thủy bà có thể cho tôi biết rốt cuộc trong thân thể của Long Vũ rốt cuộc là cái gì? Phù thủy bà ngẩng đầu nhìn tôi. Biểu tình trên mặt có thêm vài phần bất đắc dĩ. Rết đỏ này là do mẹ ta nuôi khi còn bé. Sau này lúc mẹ ta mất, con rết này cũng chết không thể giải thích được. Nhưng sau khi con rết được phơi khô, tán thành bột, bột này có thể trị bệnh. Trị liệu không giải quyết được bệnh. Ta cúi đầu nhìn bột phấn màu đỏ trên cháo nóng hổi. Nhất thời có vài phần sợ hãi. Nhưng bột rết này cực độc. Vậy chẳng phải là mỗi ngày một chén, liên tục 3 ngày, cộng với công thức bí mật của ta, có thể trì hoãn tuổi thọ 7 ngày của bằng hữu ngươi. Có muốn thử hay không? 7 ngày, tôi đặt bát xuống và nắm lấy vai của phù thủy bà. Ý bà có phải anh ấy chỉ sống được 7 ngày nữa? Phù thủy bà nặng nề gật gật đầu, xoay người ngồi trên ghế. Giang Lạp à, nếu không phải hận sâu, ta sẽ không dùng loại vật này. Hiện tại hắn đã trúng độc. Ta cũng không có cách nào cứu hắn. Ta tiến lên trực tiếp quỳ xuống. Vu Y bà, ta cầu xin ngươi. Ngươi bảo ta làm cái gì cũng được. Cho dù là bao nhiêu tiền cũng được. Cầu ngươi cứu hắn. Phù văn trùng là một loại đồ vật giống như nguyền rủa. Căn bản không phải cổ thuật. Loại này là dùng phù văn kỳ lạ vẽ mà thành. Cộng thêm pháp lực của người vẽ ra nó. Loại phù văn trùng này một khi trúng, không giải được, rất đau, khi thì lạnh, khi thì nóng, không ngừng tra tấn từ thể xác tới tâm hồn của họ. Thảo nào, sắc mặt của Long Vũ khó coi như vậy. Phù văn trùng, tại sao nó lại mạnh như vậy? Cái này dùng để đối phó với những kẻ gian ác, hơn nữa là hình phạt của kẻ tội ác ngập trời. Ta không biết đây là hình phạt ở địa phương nào. Nếu như chỉ là thân thể lạnh, còn dễ nói. Đó quả thực chính là mấy phút trước còn ở trong băng quật. Vài phút sau giống như là ở trong lò luyện đan. Hắn sẽ phát điên, còn sinh ra ảo giác, thậm chí tự sát. Tôi thở hổn hển nói. Không có cách nào sao? Nỗi đau lớn nhất của anh ta không phải là tự sát, mà là không thể tự sát. Cái gì? Tôi đã bị sốc, nếu một người muốn tự sát và có đủ niềm tin, anh ta có thể tự sát. Tại sao phù thủy bà? Ta mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phù thủy bà thở dài một hơi nói. Con trai ta từng bị người khác hãm hại và cũng mắc bệnh này. Nói chính xác là phù văn trùng. Khi ta biết là phù văn trùng, ta đã rất sốc, ta nghe nói. Phù văn trùng sẽ cho ngươi tiếp nhận thống khổ xong mới cho ngươi chết. Nó không cho phép bất luận kẻ nào để kẻ bị tra tấn chết yểu đi. Cách chương.